Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nói, nó đều nghe rõ. Sao hắn lại hiểu nó như vậy? Sao hắn có thể nhìn thấu tâm can của nó? Hắn hiểu được nỗi lòng của nó sao? Nó khẽ bật khóc, nước mắt tuôn ra như mưa. Cứ ngỡ nó sẽ không bao giờ khóc được nữa. Vậy mà nó đã khóc. Nó khóc như là một đứa con nít vậy. Chỉ còn ở bên hắn, nó mới thực sự là nó. Nó và hắn đang tình tứ như thế, vậy mà có kẻ không biết điều, phá hoại khung cảnh lãng mạn đó. Các bạn thân mến, ngày mai chúng ta sẽ chào đón vị chủ tịch mới của ngôi trường này. Vì vậy tôi mong các bạn mặc đồng phục đúng và có mặt đông đủ lúc 7 giờ. Trường sẽ tổ chức một buổi lễ ra mắt, mong các bạn sẽ đến đông đủ. Tiếng hội trưởng hội học sinh vang lên làm cho nó và hắn giật bắn mình, buông nhau ra. Nó quay mặt sang hướng khác để hắn không thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên vì ngượng của nó. Còn hắn thì chỉ biết gãi đầu chữa ngượng rồi nói băng quơ. Chủ tịch trường ta là ai vậy? Tò mò quá. Tôi vào lớp trước đây. Nó đứng dậy rồi một mạch đi thẳng vào lớp. Hắn nhìn theo bóng dáng nó mà cười cười. Nó cũng biết ngượng sao? Trầm ngâm một lúc, hắn cũng đứng lên và đi về lớp. Vừa bước vào lớp, hắn đã thấy nó đang làm một việc hết sức là thiêng liêng và cao cả. Đó là ngủ. Và hắn cũng thấy hứng thú với công việc này, nên vừa ngồi vào bàn, hắn đã bắt tay vào làm việc. Một ngày trôi qua thật là buồn tẻ, không biết ngày mai ra sao đây. Chương 31. Sáng ngày hôm sau. Vui, dậy thôi, sáng rồi kìa. Sao cậu ngủ ghê thế? Sàn lẻo nhéo bên tai của nó. Nó vội lấy gói bịch hai tay của mình lại, người thì cuộn tròn trong chăn. Để yên cho tớ ngủ, không tớ cho cậu nhận quà buổi sáng đó. Nó đe dọa rồi tiếp tục làm công việc cao cả của mình. San nhìn nó thở dài, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. San mở cửa, tất cả mọi người đều có mặt, chẳng thèm hỏi han gì. Bộ tứ vội xông vào trong và tiến đến bên giường của nó, tra khảo lỗ tai của nó. Chị hai, dậy đi. Chúng ta có buổi lễ chào đón chủ tịch trường kìa. Kenny lay lay người nó, tiếp đến là Jen và với chiêu làm nũng. Chị hai, Jen đói bụng, mau dậy đi ăn với Jen. Dậy đi vui, mặt trời lên tới đỉnh núi rồi kìa. Khun cũng góp phần. Dậy đi, sắp đến giờ buổi lễ bắt đầu rồi. Nếu em không dậy, bọn anh sẽ gọi em là heo đấy. Đến lượt Kenvin. Cậu đúng là heo đó vui, cậu ngủ nhiều sẽ mập đấy. Đến lúc đó, tớ không dám rước cậu về đâu. Hắn cũng chăm chọc nó. Cứ như thế, mỗi người góp một câu. Cả bọn cứ léo nhéo bên tai làm nó rất là khó chịu. Phải bùng chăn ngồi dậy. Trước mặt nó là 11 người, với quần áo tươm tất. Tất cả đều vận trên người bộ đồng phục của Magic. Áp đặt quá. Nó lắc đầu rồi bước vào phòng vệ sinh cá nhân. Cả bọn ở bên ngoài, cứ tưởng sẽ được nhìn thấy nó mặc váy. Nhưng họ thực sự thất vọng. Hôm nay nó mặc một chiếc áo lệch màu trắng và một chiếc quần jean màu đen. Mái tóc của nó được cột cao trông rất là dễ thương. Đi kèm với bộ đồ đó còn có một dây chuyền hình thập xá dài. Trên tay nó thì toàn là vòng đeo tay. Đen có, trắng có. Lấp lánh nhất vẫn là đôi bông tai của nó. Đôi bông tai được làm bằng kim cương nguyên chất. Nó mang đôi giày 10 phân nên bây giờ nó khá là cao nhưng vẫn chưa bằng hắn. Sao cậu không mặc đồng phục? San ngơ ngác hỏi nó. Tớ không thích. Vướng lắm. Nói rồi nó mở cửa bước đi. Đúng là chị hai. Bộ tử lắc đầu rồi cũng đi theo nó. Bọn nó ra đến sân chính thì cả bọn khá là ngạc nhiên vì sân trường đã chật ních người. Không còn chỗ để chen nữa. Nó lắc đầu rồi ngồi xuống ghế đá gần đó. Chỉ là một chức chủ tịch thôi mà. Có cần phải phấn khích đi xem như vậy không? Họ muốn xem vị chủ tịch đó ra sao, xạo như thế nào mà có thể bỏ ra 500.000 bảng Anh để mua lại ngôi trường này, chứ không phải là hứng thú đâu. Khuôn vội lên tiếng bác bỏ lời của nó. Không hứng thú sao? Anh xem, họ tranh giành nhau vị trí đầu tiên kìa. Vẻ mặt ai cũng có một nụ cười ngự trì mà bảo là không hứng thú à? Khuôn cũng chỉ biết lắc đầu chứ không dám cãi lại. Anh lẽ nào không biết trình độ cãi nhau của nó? Trên đời này, chắc chỉ có mình Giang mới có thể thắng nó trong lĩnh vực này. Cả bọn đang bàn tán, nói chuyện sôi nổi, thì một chiếc siêu xe tiến vào, thu hút ánh nhìn của tất cả. Toàn trường là một lần nữa được chứng kiến siêu xe, chiếc siêu xe cuối cùng trên thế giới. Bọn họ cũng phải tự công nhận bản thân họ thật là may mắn. Cánh cửa xe được mở ra và hai người từ trên xe bước xuống. Hội học sinh vội tiến đến và cúi chào hai người đó. Oh my gosh! Khuôn trợn tròn mắt nhìn hai người đó. Chuyện gì thế này? Lin và Jenny cũng đồng thanh. Sao họ lại ở đây chứ? Lần này đến lượt bầu tứ đồng thanh. Trước phản ứng của mọi người, Hãng và Jin chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không hiểu. Chỉ có thể là do... San ngập ngừng. Vui! Cả bọn đồng loạt quay về hướng nó, nhưng nó đã biến mất dạng. Cô ấy đi đâu rồi? Nó biến đi từ lúc nào vậy cả? Sao hắn không biết? Mà nè, hai người bọn họ đến đây làm gì thế? Linh nhìn về hướng sân khấu. Thì còn gì nữa, ngoài nhận chức chủ tịch chứ? Hội học sinh đã trực tiếp ra đón thế kia mà. Khuôn hờ hững nói. Từ khi nhìn thấy hai người, thì anh đã biết được mục đích họ đến đây rồi, và người chủ mưu sau việc này không ai khác ngoài nó. Hai người đó là ai vậy? Jin thắc mắc hỏi. Người thanh niên đó là anh trai của em, còn người thiếu nữ là chị của Rina đấy. San tươi cười giải thích. Là chị Rina sao? Thật là khó để nhận ra mà. Jin mắt tròn mắt dẹp nhìn về Rina. Anh cậu tên Jin phải không? Tôi đã nghe Jui nói qua. Hãng hướng về mắt Jin, còn người bị gắn ghép là bạn trai của nó. Đúng rồi đấy à, bộ tứ đồng thanh lên tiếng. Anh ấy là bạn trai của chị hai đấy à? Hãng nghiêng ra nghiêng lại nhìn bọn nhóc. Bọn đứa nhóc vẫn chưa biết hiểu lầm đã được gỡ bỏ, nên cứ đâm đầu vào chọc hắn. Anh Jin là bạn trai của Jui từ khi nào vậy? Từ khi nào Jin trở thành người cướp vị hôn thê của anh, chứ không phải là anh rể tương lai của anh hả? Thì anh biết rồi sao? Bọn đứa nhóc chạy biến ra sau lưng của Khuôn và Kevin. Bọn em khá lắm, dám lừa anh à. Bọn em muốn làm cho anh ghen mà có dũng khí tỏ tình thôi mà. Ai ngờ anh lại biết sớm như vậy. Rina chu miệng lên cãi. Giờ chưa phải là lúc đâu, anh tự biết lúc nào thích hợp để tỏ tình mà. Hắn xua tay. Hắn mà còn bọn nhóc này chỉ bảo sao? Thôi tôi đi tìm Vui đây. Không còn đâu, ngay khi buổi lễ này kết thúc, con bé sẽ xuất hiện thôi. Linh khoanh tay trước ngực nói với hắn. Hắn ngẫm nghĩ cái gì đó, rồi gật đầu, ngồi xuống ghế đã. Cả bọn bắt đầu mỗi người một việc để giết thời gian. Hắn lôi iPad ra giải quyết chuyện của công ty ba hắn. Trong 5 tháng qua, hắn đã phải nỗ lực để học việc, và bây giờ hắn đã được giao một vài công việc để giải quyết. Lúc đầu hắn nghĩ làm việc sẽ giúp quên được nó, nên bao nhiêu công việc cũng nhận về mình. Bây giờ mọi chuyện đã rất là rõ ràng, hắn mới thấy mình thật là ngu ngốc, ân hận, sau lúc đó lại tham hết công việc về mình, để bây giờ không có thời gian nghỉ ngơi. Hắn thì như thế, còn đám người kia thì có biết bao nhiêu chuyện để làm. Ai nấy cũng có đôi có cặp, tình tình tứ tứ, thấy mà khó chịu. Sao mà nó có thể ở đây thì tốt biết mấy, hắn sẽ không phải cô đơn như thế này. Chương 32. Sau 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Hạng ngỏ ngàng ngỏ dọc, nhưng cũng chẳng thấy nó đâu cả. Chúng ta đi thôi. Họ xuống rồi kìa. 11 người đứng lên, rồi đi theo hướng mà Jin và Rina đã đi. Jin và Rina vừa đến trước phòng chủ tịch, định mở cửa bước vào, thì đã bị San gọi sực ngược lại. Anh à, chị. San. Jin dang rộng vòng tay ra để ôm lấy cô em gái bé nhỏ của mình. Em vẫn khỏe chứ? Anh vẫn còn nhớ đến đứa em này nữa sao? Nghĩ phép mà cũng chẳng thèm sang thăm em. Mà hai người không đi làm hay sao mà sang đây? Lại còn là chủ tịch và hiệu trưởng nữa chứ. Chủ tịch bọn anh mua lại trường này nên điều bọn anh sang đây là quản lý. Vậy có nghĩa là anh bị giáng chức rồi sao? Từ tổng giám đốc của công ty hàng đầu thế giới xuống làm hiệu trưởng quản. San nói rồi thúc tay anh của mình. Xin đưa tay nhéo chóp mũi của San. Anh trốn việc mà không xin phép nên bị giáng chức đấy. Nhưng anh đâu có buồn, anh có chị dâu của em bầu bạn rồi mà. Em coi số chị khổ chưa kìa. Rina bày ra bộ mặt ảo não. Mà Hai tên nhóc này là ai vậy? Xin chỉ tay vào hắn và Jin. Xa như muốn ngất xỉu trước câu hỏi của anh mình, nhỏ hét lên. Anh quan tâm em gái và bạn gái vậy đó hả? Tên này, chỉ vào Jin, là em rể tương lai của anh đấy, là người sẽ kết hôn với cô em gái độc nhất vô nhị của anh. Sao anh không quan tâm gì hết vậy? Còn cái tên này, cô chỉ vào hắn, là vì hôn phu của cô em gái vui, quyến hóa của anh đấy, và là em họ của vợ anh đấy. Anh thật là sống gần vui nên anh cũng bị lây bệnh vô tâm từ nó luôn ra. Jin gãi đầu chửi ngượng. Thật là Jin đã làm cho anh quê đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi. Nghĩ sao mà quát mắng anh mình trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ? Lại còn có cả em rể tương lai và người trong dòng họ của Rina nữa chứ. Mặt mũi đau mà anh dám gặp họ nữa đây. Không phải là anh vô tâm mà là vô tư. À, nhắc mới nhớ. Cô em vô tư của anh đâu rồi, sao không thấy nó? Bọn tớ cũng chả biết, từ khi các cậu xuống xe thì nó đã biến dạng mất rồi. Khuôn lắc đầu, anh biết mình không thể nào nắm bắt được hành động cũng như suy nghĩ của nó, nên anh không thể nào quản nó được. Được rồi, vậy chúng ta vào trong nói chuyện, thế nào con bé cũng tìm đến đây thôi. Rina nói rồi mở cửa bước vào. Cô nàng đã phải giật thót khi thấy có người trong phòng. Sao vậy? Jin nghe tiếng hét của Rina thì vội chạy vào, cả bọn cũng vào theo. Vui! 12 cái miệng cũng hét lên. Trong lúc mọi người đang lo lắng vì không thấy nó đâu, thì nó lại trốn đến đây để ngủ. Thật là bỏ tay. Tớ mà em đứng tim vì con bé đấy. Nó lại trốn đến đây để ngủ à? Thật là... Khánh Viên lắc đầu bỏ tay vì cô em của mình. Cha con bé mệt lắm, có rất nhiều chuyện cần đến nó mà. Cứ để nó ngủ đi, chúng ta sang phòng hiệu trưởng nói chuyện. Xin nói rồi mở cánh cửa bên cạnh bàn làm việc. Thật bất ngờ đúng không? Phòng chủ tịch lại thông với phòng hiệu trưởng. Hai phòng được ngăn cách bởi một tấm gương trong suốt. 12 người dắt nhau qua phòng hiệu trưởng để trò chuyện. Tất cả đều đi, chỉ còn mình hắn ở lại với nó. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt đầu nó lên đùi của mình. Hắn cứ trầm ngâm nhìn nó ngủ. Nó ngủ cứ như là một thiên thần vậy. Hắn đưa tay sửa những cọng tóc vương trên mặt của nó. Chắc nó mệt lắm, có người ngồi xuống bên mình mà cũng không biết. Hắn cứ đăm chiêu ngắm nó mà không để ý có những ánh nhìn ganh tị và vui mừng đang hướng về phía nó và hắn. Vui vẫn chưa nhớ ra sao? Rina e dè hỏi. Vẫn chưa, nhưng tớ tin Rick sẽ làm được. Liên vui vẻ đáp. Nhỏ rất là tin tưởng em trai của mình và nhỏ cũng rất tin tưởng vào tình yêu của em mình dành cho vui. Nhìn cách Rick nhìn vui, cũng biết cậu nhóc yêu vui nhiều như thế nào. Jin gật gù, rút ra nhận xét. Nè nè, có chuyện tớ thắc mắc. Khánh Viên khiêu tay của Jin. Sao các cậu lại bỏ ra một số tiền lớn để lấy ngôi trường này, chẳng phải là lỗ quá sao? Đó là ý của chủ tịch, tớ cũng không biết. Chủ tịch tự biết giải quyết, chủ tịch chưa để công ty mình bị lỗ bao giờ. Khánh Viên và Khôn gật đầu như đã hiểu ý, rồi lại hướng ánh mắt sang nó và hắn. Còn nó và hắn thì sao? Hắn thì cứ ngồi đấy nhìn nó, tay thì cứ mân trớn mái tóc của nó. Nó thì vẫn ngủ say như chết, không biết gì cả. Nửa tiếng sau, nó khẽ trở mình và mí mắt dần dần mở ra. Đập vào mắt nó là khuôn mặt trắng không tì vết của hắn. Nó hoảng hồn bật dậy. Cớp! Đầu nó và trúng đầu hắn, cả hai đau đớn, ôm lấy đầu. Sao cậu lỡ đây? Mọi người đâu? Ở bên kia kìa. Hắn chỉ tay vào phòng bên cạnh, nó hướng ánh nhìn theo cánh tay của hắn. Tất cả đều ở đây. Nói rồi nó sải bước sang phòng hiệu trưởng. Anh chị, hai người đến rồi à? Nó gọi lớn. Jin vừa nhìn thấy nó đã vội bay đến ôm lấy nó. Chui à, anh nhớ em quá đi, cô em bé nhỏ của anh. Nó mà bé nhỏ gì chứ, anh nói hơi quá rồi đấy. Sao anh biểu môi? Anh bỏ em ra đi, mới có 2 ngày, không gặp mặt mà nhớ gì. Nó dùng lực đẩy Jin ra, rồi lo lắng nhìn sang hắn, đang ở phía sau của mình. Nó sợ hắn sẽ hiểu nhầm, nhưng tại sao nó lại lo sợ kia chứ? Ngoài việc là vị hôn phu của nó ra thì hắn có là gì đâu. Nó lắc đầu tự nhủ. Nhiều lúc nó cũng không thể hiểu nổi chính bản thân của mình. Xuyên đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của nó, làm cho nó đau oai oái lên. Đau? Em đã bảo là đừng có nhéo em nữa mà. Ai bảo em dễ thương quá làm chi? Tha cho anh đây. Nói rồi nó chìa tay ra trước mặt của Xuyên. Xuyên không hiểu ngơ ngác nhìn nó, mọi người cũng chẳng khá hơn. Gì vậy? Tiền lương làm việc của em. Lương gì? Xuyên vẫn ngu ngơ không hiểu. Hai anh của nó đến giờ để hiểu ý, hai người cũng chìa tay ra trước mặt của Xuyên, lại có thêm hai con người làm Xuyên ngơ ngác. Mau trả tiền bọn tớ phải nay lương giải quyết đóng hồ sơ của cậu đây. Xuyên bây giờ đã hiểu ra, mặt anh lập tức biến đổi. Dù ít nhiều gì, bọn em cũng phải đòi cho được tiền lương. Bọn em đâu có ngốc đến mức làm việc không công, để anh có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn được nhận lương đều đặn hả? Nó vừa nói vừa lườm Xuyên. Nếu anh không trả, em sẽ nộp đơn khiếu nại lên chủ tịch và yêu cầu cắt giảm tiền lương của anh đấy. Ôi trời, như vậy có quá ác hay không? Dù gì chúng ta cũng là bạn bè mà. Vui à, anh với em cũng được xem là người thân rồi mà. Sống chung nhà với nhau lâu như vậy, em tha cho anh đi. Muốn em tha cho anh thì phải chiêu đãi bọn em cả ngày hôm nay. Cả ngày sao? Xin hoảng hốt la lên. Cuối cùng, nó cũng chạm vào túi tiền của anh. Anh đã sớm biết sẽ không thoát được mà. Thôi thì chiêu đãi bọn nó một ngày vậy. Thà bị mất tiền một ngày còn hơn là bị mất tiền vô thời hạn. Nghe được đáp án mong muốn, nó khẽ nở một nụ cười nửa miệng. Từ trước đến giờ chưa ai thoát khỏi tầm mắt ngắm của nó, và Jin cũng vậy. Bộ tứ nghe được khao thì nhảy cỏng lên, vui mừng ôm lấy nó, trong khi ai kia thì mặt yếu xìu đau khổ như sắp rớt xuống vực thẳm vậy. Còn hắn và hai chị thì phải lắc đầu thông cảm cho Jin. Động vào ai chứ động vào nó thì khỏi thoát. Được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay phải chơi cho ra trò, anh Jin khao. Xa anh hồ hởi tiên phong, có bọn kéo nhau gara của trường và bỏ đi trước ánh mắt của tất cả học sinh trong trường. Sao bọn họ lại đi với hiệu trưởng và chủ tịch nhỉ? Họ toàn là những người có thế lực mà, việc đi chung thì có gì lạ đâu. Đúng rồi. Cứ thế hàng ngàn hàng vạn lời nói vang lên, bọn nó mặc kệ. 14 người bước lên hai chiếc siêu xe rồi phóng đi. Bọn nó đi rất nhiều nơi, Plaza, quán Game Street, công viên trò chơi, sở thú, nhiều và nhiều nữa. Và địa điểm cuối cùng mà cả bọn sẽ đến là quán bar của hắn, địa bàn của bang Harmon. Chương 33. Sau một hồi rong rổi khắp nơi, cuối cùng cả bọn cũng kéo đến quán bar của hắn. Qua, wow, địa bàn của em lớn đấy Rick. Liên nhìn ngắm xung quanh, miệng không khỏi khen quán bar của hắn. Chắc em kiếm được nhiều tiền lắm phải không? Hì, đủ xài thôi chị, chúng ta vào thôi. Hắn cười tươi rồi mở cửa bước vào. Hôm nay em phải quậy cho nát quán bar này mới được. San lém lỉnh lên tiếng, Jin thì tái mét mặt mày. Jin đã nhiều lần chứng kiến trình độ quậy phá của San rồi. Anh không muốn phải chứng kiến thêm lần nữa đâu. Vui, chúng ta vào thôi. San cầu lấy tay nó chạy vào trong. Vừa trông thấy hắn và Jin, đám vệ sĩ đã vội kính cẩn chào. Ban chủ, phó ban chủ. Ừ, hắn chỉ ừ một tiếng rồi đi thẳng vào trong. Càng vào sâu trong quán bar, âm thanh ngày càng lớn. Phủ công, quan khách, quản lý, tiếp tân có đủ. Đúng là một nơi thật là sinh động và hấp dẫn. Nó nhìn xung quanh để tìm một chỗ ngồi thích hợp. Nó không thích chơi nổi, nên bàn của nó ngồi khá là khuất tầm nhìn. Vừa an tọa trên ghế, một anh phục vụ đã chạy lại. Xin hỏi ban chủ, phó ban chủ và mọi người dùng gì ạ? Bọn anh thì vẫn như vậy. Hãng cười tươi. Vậy còn mọi người thì sao? Anh phục vụ tươi cười nhìn bọn nó. Tôi một cốc tay. San cười tươi đáp lại anh phục vụ. Nụ cười đó đã làm cho đầu ai kia bốc khói ngùng ngục. Tôi một whisky. Đến lượt Rina. Tôi cũng vậy. Lin và Jenny đồng thanh. Sau đó Lin quay qua nhìn Khun. Hai anh em sinh đôi uống gì đây? Cho bọn tôi hai vodka. Khánh Viên trả lời. Cho bọn em 4 chai rượu vang đỏ ướp lạnh. Rina nở một nụ cười chết người, làm anh phục vụ ngây ngốc. Vậy còn hai người? Anh phục vụ hướng ánh mắt vào nó và Jin. 3XO. Nó và Jin cùng đồng thanh. Nó, Bộ Tứ và Rina giật mình quay lại nhìn Jin. Vậy là 3 hay là 6 chai? Anh phục vụ trợn mắt nhìn nó và Jin. Sáu. Ngắn gọn xúc tích là câu trả lời của Jin. Anh phục vụ liền quay vào trong và mang thức uống ra cho bọn nó. Bọn hắn đang ở đây thì anh nào dám chậm chạp chứ. Sau đây, anh uống được không đó? Ánh mắt nghi hoặc của nó dán chặt lên người của Jin. Còn nhớ, khi còn ở anh, Jin uống chưa hết một chai XO đã say bí tỉ. Vậy mà bây giờ, anh lại gọi đến ba chai. XO không phải là rượu nhẹ đâu nhé. Anh có uống được không đây? Nhận thấy ánh nhìn khác thường của nó dành cho mình, Jin hừ nhẹ. Em xem thường anh quá rồi đây. Bây giờ anh có đủ tự tin để thách đấu với em. Wow, đến mức đó luôn sao? Rina vỗ vai của Jin. Hành động của cô nàng làm cho Jin cảm thấy rất là khó chịu. Đến bạn gái mà cũng xem thường anh thì... biết trình độ của anh lúc trước như thế nào rồi. Mà nè Vui, sao cậu lại gọi nhiều thế? Cậu có uống nổi không? Hãng quay qua nhìn nó đang thản nhiên rót rượu vào ly. Rồi em sẽ biết thôi. Rina nháy mắt ra vẻ tinh nghịch. Ray, em gọi thêm vài chai XO nữa đi. Phải kiểm tra trình độ sau một thời gian dài luyện tập của anh Jin đến đâu chứ. Nó nhếch môi lên tiếng. Sắp có trò vui để xem rồi. Jin bất giác rùng mình khi nghe nó nói. Bây giờ anh chợt thấy hối hận vì lời nói của mình. Thách đấu với em. Để xem trình độ anh đến đâu đã. Nó chịu ánh mắt khiêu khích, xen lẫn sự thích thú vào Jin. Nếu anh uống hết 5 chai hiện có trên bàn thì em chấp nhận thua. Được thôi. Xin nở rồi, lao đầu vào uống. Còn nó thì vẫn bình thản, nhấm nháp từng ngụm rượu trông rất ngon lành. Một chai rồi hai chai, ba chai. Nhưng chưa hết chai thứ ba thì Jin đã gục xuống. Anh còn uống được nữa không? Rina vỗ lưng của Jin. Thôi, anh chịu thua rồi. Anh không uống được nữa đâu. Jin xua xua tay. Cả bọn phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cả bọn đang cười vui vẻ thì phải tạm ngưng lại vì có một bọn say xỉn. Không biết điều mò tới phá đám. Ôi, toàn là hot girl, mấy cô em xinh đẹp quá đi. Một tên sân tới chỗ của Rina. Rina bất giác lùi lại, tỏ vẻ sợ sệt. Nó khẽ nhếch mép. Đã đến giờ diễn xuất của Rina rồi. Một tên khác trong đám đó không sợ chết, lần la đến bên bàn của nó. Ôi, em là xinh đẹp nhất đấy. Đi chơi với anh nhé. Chỉ còn hầu hạ anh một đêm, anh sẽ trả phí hầu hĩnh cho. Mày, hạng tức giận định cho tên đó một đấm thì bị Rina cản ngược lại. Đừng quấy rầy, Rina nói nhỏ với hắn. Quay lại với nó và tên kia. Một đêm, như thế thì ngắn quá. Vậy em muốn bao lâu đây? Cả đời nha. Này Vui, cậu đang nói cái gì vậy hả? Hạng hét toáng lên, hắn cũng muốn xem nó làm gì, nhưng không ngờ nó lại muốn cả đời ở bên cạnh hầu hạ cái tên đó. Nó chẳng thèm để ý gì đến hắn à, vẫn chăm chăm nhìn vào cái tên đó. Ok, tên đó vui mừng đồng ý ngay. Thật ngu ngốc. Kenny, Ray, cứ theo ý của hắn mà làm. Rina, Jen, ngăn không cho những tên khác quấy rối. Tên nào thích thì cứ cho hắn đi uống trà. Đàm đạo với Vương Ca. Nói rồi nó cầm ly rượu trên tay tu một hơi. Mọi người và đám người đó ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi hàng loạt âm thanh vang lên. Bóp, rầm, rắc rắc, bóp. Đúng ý hắn muốn rồi. Kenny tươi cười nhìn nó. Nó khẽ liếc nhìn cái tên nằm bẹp dĩ dưới đó kia. Chân tay hắn thì sụi lơ, mình mẩy thì bầm dập. Tên này có nằm viện cả đời, đáng đời. Đó là hậu quả cho việc thấy gái là gẹo, chẳng coi ai ra gì. Nó rời mắt khỏi tên đó và trừng mắt nhìn những tên còn lại. Cả nào muốn như thế này thì bước lên. Kenny chống nạnh nói lớn, đám người đó sờ sệt, lùi dần ra xa, rồi cong chân bỏ chạy. Cũng chỉ là những tên nhát gan mà thôi. Mất cơ hứng, tôi về đây. Nó đứng phát dậy rồi bỏ đi. Cả bọn dành cho cái tên nằm bẹp dế dưới đất kia, những ánh mắt yêu thương, rồi cũng bỏ đi theo nó. Đang vui vậy mà, đúng là cái tên đáng chết không biết điều. Nó cùng với mọi người quay về căn nhà thân yêu của nó. Về đến nhà cũng đã gần 1 giờ rồi, chẳng thèm đối hoài đến bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Nó đi thẳng lên lầu rồi quăng mình xuống giường. Mắt nó nhắm lại và nó dần dần đi vào trong giấc ngủ. Chương 34. Sáng sớm hôm sau, Nó thức dậy rất sớm, nó muốn đi thăm vườn hoa lan, vườn hoa mà lúc sinh thời mẹ nó vẫn thường hay chăm chút. Nó vui vẻ đi ra vườn, nhưng chuyện gì thế này, cả một khu vườn đều trở nên tàn tạ, cây cối thì có ngã, có cây thì trụi lá, bàn ghế trong vườn thì mọi thứ một nơi, còn vườn hoa mà mẹ nó yêu quý nhất thì đã bị dập nát cả rồi. Ai là kẻ gây ra cái chuyện này? Nó tức giận nắm chặt tay, bọn nó phát hiện trên đất còn vết tích, là một đường gạch dài, lại thêm một đường nổ song song với đường trước đó, có cả dấu chân. Nhìn những vết tích ấy, nó có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Nó tức giận ngước nhìn lên tầng hai, nó hét hết công sức. Trương Hàn Mỹ Anh, hai người ra đây cho tôi. Tất cả mọi người đang yên giấc, nghe tiếng hét của nó, họ liền bật dậy. Hai tên thủ phạm kia nghe nhắc đến tên của mình thì ba chân bốn cẳng chạy xuống. Chú à, chuyện gì vậy? Rina lo sợ lên tiếng. Nó đã gọi cả họ lẫn tên thì chắc nó đang rất là tức giận. Nhưng nó tức vì chuyện gì mới được chứ? Đây là tàn tích do hai người gây ra, đúng không? Ừ, mà công nhận nhà em có một chỗ đáp máy bay phải rộng. Em phát triển làm sân bay được đấy, sẽ được cả một bộn tiền chứ không ít đâu. Xin vô tư nói. Thì ra nó đang tức vì chuyện này, chẳng có gì to tát cả. Nhìn thái độ thản nhiên của Jin, nó chỉ muốn tân xong mà chết thôi. Anh còn vô tư hơn cả nó, tính tình thì như là trẻ con vậy. Anh thật hết nói nổi mà. Nó chống nạnh và quát vào mặt của hai người. Hai người trồng lại vườn hoa lan này cho tôi, vườn hoa phải như trước đây. Cả hoa cũng thế, hoa này là do mẹ tôi tạo ra nên không có chỗ nào bán đâu. Hãy đến nhà tôi ở Nhật mà đem hoa về trồng, số lượng cây không thay đổi. Và nhớ phải do chính ta hai người làm, không được nhờ bất cứ ai cả. Hai người chỉ có thời gian một ngày để làm thôi đấy. Nói rồi nó đùng đùng bỏ vào nhà. Tất cả mọi người chỉ biết liếc mắt theo nó, họ chẳng dám nói gì vì lần đầu tiên họ thấy nó giận như vậy. Ôi trời, trồng hết 10 mét vuông này sao? Này, cậu thông cảm cho con bé đó nha. Nó giận cũng đúng thôi, vì mọi thứ ở đây đều do mama của nó tạo nên. Nhất là vườn hoa đó, nó rất là trân trọng nơi này. Khuôn vỗ vai của Jin nói, trồng hoa vui vẻ nhé, hai người bạn thân của tôi. Kevin cười cười với Jin và Rina rồi bước vào nhà. Những người còn lại cũng vào theo. Bây giờ ngoài vườn chỉ còn lại hai con người đang đắng lòng ngắm nhìn vườn hoa điêu tàn. Mặt hai người kia đang lay hoay với vườn hoa, bọn nó vẫn ung dung đến lớp. Vừa bước vào lớp, bọn nó đã chạm vào mặt của nhỏ Mỹ Hà và nhỏ Mỹ Trân. Nhìn hai ả bây giờ thật là thảm, tay thì bó bột đến mấy bọn, chắc phải mang cánh tay đó đi học trong một thời gian dài đây. Đáng đời, cho chưa cái tội dám động vào nó. Nó lướt qua hai ả, bỏ về bàn. Bậu tử dành cho hai ả cái nhìn khinh bỉ, rồi cũng nói góp theo nó. Nó vừa yên vị thì bậu tử đã xúm lại, sau đó thì những người kia cũng vô. Bọn nó đang bàn cái gì vậy? Sao trên mặt người nào cũng có một nụ cười gian không thể tả thế kia? Ok, vậy đi. Nó bỗng tay cái tách. Giờ thì ai về chỗ nấy cho tôi ngủ. Vừa dứt lời, nó đã gục đầu xuống bàn. Mọi người chỉ biết lắc đầu cho nó rồi ai về chỗ nấy. Người nào làm việc của người nấy. Jay và Rina thì tầm lại nghe nhạc. Kenny và Jan thì đua xe. Khun và Lin thì nắm tay nhau thủ thỉ gì đấy. Kevin và Sandy thì mỗi người mở cuốn Conan mà đọc. Jin với San thì xúm lại trả lời câu đố vui trên mạng. Có một câu hỏi như thế này. Cây trứng và con gà, cái nào có trước? San thì bảo là con gà, Jin thì bảo là trứng. Thế là hai người bắt đầu chí chóe. Kẻ trứng người gà, vậy là cả lớp được một phen đau đầu điếc tai. Còn hắn thì sao nhỉ? Hắn cũng gục mặt xuống bàn, sống nó. Nhưng hắn không ngủ, mà cứ ngồi đó ngắm nó. Hắn cứ đăm chiêu như vậy, cho đến khi nghe tiếng của nó. Quay lại đi, quay lại đi. Nó cứ lẩm nhẩm, mồ hôi thì rịn ướt cả áo. Trong mơ, nó cứ đuổi theo hình bóng của một cậu bé. Cậu ta là ai? Nó giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hắn gọi. Vừa mở mắt đã trông thấy vẻ mặt hoảng hốt của hắn. Cậu không sao chứ? Không sao. Nó trả lời cho có vậy thôi. Nó lại nghĩ về giấc mơ đó. Năm tháng qua, nó cứ mơ thấy giấc mơ đó, cả giấc mơ về mẹ của nó nữa. Không ngày nào nó được yên giấc cả. Nó phải nhờ tới rượu và thuốc ngủ thì mới ngủ được. Nó đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, rồi hướng mắt ra cửa sổ. Không khí thật là trong lành. Sân trường không có một bóng người. Buồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net